chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 17, anh lại không đáng để em dựa dẫm đến thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dai lắc đầu, cố gắng đẩy mạnh những ký ức về cô và Thẩm Mộ Diêu ra khỏi đầu. Âm nhạc trên radio vẫn tiếp tục. Đúng là bài Thẩm Mộ Diêu thích. Chỉ dai nghiêng đầu không kìm được nhìn phản ứng của anh. Trong tưởng tượng của cô, anh lẽ ra phải lười biếng chống cằm, thưởng thức âm nhạc, nhưng khác với tưởng tượng của cô, người đàn ông hơi cúi người, khuôn mặt nghiêng gầy gò và lạnh lùng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen, không biết đang nghĩ gì. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu lại, Chỉ dai không nhìn rõ biểu cảm của anh. Một ánh đèn xe chiếu thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Trong khoảnh khắc, cô nhớ lại đêm Giáng sinh đó, những lời thiếu niên đã nói với cô, anh lại không đáng để em dựa dẫm đến thế sao? Nhưng anh lại nói, anh là bạn trai của em, không sợ em làm phiền, em có thể thoải mái làm phiền anh. Không ai có thể ngờ một người tưởng chừng không biết yêu lại dạy cô cách yêu. Thẩm Mộ Diêu liếc cô, tiện miệng nói, nghĩ gì thế, đến nơi rồi. Chỉ dai chậm hơn nửa nhịp nói, không nghĩ gì cả, cô không thể nói cô đang nhớ lại quá khứ của hai người được. Xuống xe, Thẩm Mộ Diêu hờ hững nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở một chỗ, sau đó nói với Ôn Thời Hoài, tôi đi mua bao thuốc. Ôn Thời Hoài, đi đi, tôi còn có thể cản anh sao? Chỉ dai từ 5-6 tuổi đến nhà họ Lục, những đứa trẻ cùng tuổi trong khu nhà đều rất sợ Thẩm Mộ Diêu. Anh từ nhỏ đã nghịch ngợm, bướng bỉnh, rất hay gây chuyện, các cậu bé lại ngưỡng mộ sức mạnh, luôn thích đi theo sau anh. Chỉ dai là người duy nhất không sợ anh, cô lại hơi sợ Ôn Thời Hoài. Anh ta lạnh lùng với tất cả mọi người, như một khối ngọc không có nhiệt độ. Nghe Thẩm Mộ Diêu đi mua thuốc, chỉ còn lại cô và Ôn Thời Hoài ở đây. Chỉ dai không nghĩ ngợi gì, nói, em cũng đi. Ánh mắt giao nhau với Thẩm Mộ Diêu từ xa. Anh nhếch khóe mắt, vậy đi thôi. Chỉ dai đi theo sau anh, giải thích, em muốn mua một gói kẹo ô mai. Thẩm Mộ Diêu cười đầy ẩn ý, được, chiều em, mua cho em. Chỉ dai bị anh nhìn đến hơi nóng mặt. Cô véo lòng bàn tay đang đổ mồ hôi. Em không có ý đó. Ánh mắt anh dán vào cô. Nghe vậy liền nhếch mí mắt. Nửa cười nửa không nhìn cô. Sao? Chê tôi không mua nổi một gói kẹo ô mai sao? Không. Chỉ dai nhất thời không biết nói sao. Cuối cùng đành đổi chủ đề. Sao anh biết người đi cùng Trung Dương tối nay là Lục Chi hả? Thẩm Mộ Diêu vẻ mặt rất bình thản. Đoán thôi, cửa hàng tiện lợi 7-Eleven nằm chéo đối diện sở cảnh sát. Hai người cần đi qua một con đường. Đèn xanh sáng, Chỉ dai bước lên vạch kẻ đường đi về phía trước. Vừa tò mò Thẩm Mộ Diêu đoán ra bằng cách nào. Đột nhiên một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cô. Mạnh mẽ kéo một cái. Cả lưng cô lập tức đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông. Cùng lúc đó, một tiếng gầm rú chói tai lướt qua cô. Tên thanh niên tóc vàng lái xe máy suýt tông người. Không thèm quay đầu cũng không xin lỗi. Miệng la hét một bài hát rồi định vượt đèn đỏ. Thẩm Mộ Diêu đỡ Chỉ dai đứng vững. Sải bước tiến lên, nhấc chân đạp mạnh vào lốp sau xe máy. Ké tê tê tê, một tiếng, lốp xe và mặt đường phát ra tiếng ma sát chói tai. Tên thanh niên tóc vàng bị cú đá này, người và xe máy loạng choạng mấy cái, rồi dừng lại ở vạch kẻ đường tín hiệu giao thông. Chết tiệt, hắn ta quay đầu mắng rủa. Thằng khốn nào đá tao? Không có mắt ta. Thẩm Mộ Diêu khoanh tay hờ hững, khóe môi cong lên một đường, nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt. Tôi đá đó, làm sao? Tên thanh niên tóc vàng thấy ánh mắt khiêu khích của anh, lập tức nổi giận, vứt xe xuống, vung tay đi đến trước mặt Thẩm Mộ Diêu. Nhưng vừa đến trước mặt, thấy anh cao hơn mình một cái đầu, lập tức mất hết khí thế. Tên thanh niên tóc vàng lắp bắp nói, anh đá tôi làm gì? Thẩm Mộ Diêu cười khẩy, túm lấy cổ áo tên thanh niên tóc vàng kéo hắn ta đến trước mặt Trì Giai. Ấn đầu hắn ta xuống, vừa nãy suýt tông người, mắt mày mọc ra sau rồi à, biết thế nào là tuân thủ luật giao thông không? Anh lạnh giọng nói, xin lỗi cô ấy. Tên thanh niên tóc vàng muốn phản kháng nhưng nhìn thấy người đàn ông cao lớn rắn chắc, vừa nhìn đã biết là tay đánh giỏi. Hắn ta đành cúi đầu như chim cút. Xin lỗi mỹ nữ, xin lỗi, vừa rồi tôi lái nhanh quá. Lần sau tôi nhất định sẽ tuân thủ luật giao thông. Trì Giai vừa định nói gì? Thẩm Mộ Diêu cúi đầu nhìn cô, nhếch cằm, đi thôi. Cô, ừ, một tiếng, băng qua đường, vượt qua đèn đỏ, người đàn ông rất tự nhiên lướt sang bên trái cô, bên gần phía xe, Trì Giai nhìn cái bóng kéo dài trên mặt đất, bóng của họ thân mật chồng lên nhau, chỉ cảm thấy cổ tay vừa bị anh nắm vẫn còn vương hơi ấm của người đàn ông. Trái tim dường như cũng đang nóng lên, có anh ở bên cạnh, cảm giác thiếu an toàn phút chốc được lấp đầy. Trì Giai khẽ nói, vừa rồi cảm ơn anh. Thẩm Mộ Diêu một tay đút túi, nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nhướng mày, tôi thấy cô nên đổi tên thành Trì Cảm Ơn thì được rồi. Trì Giai nghe ra anh đang trêu mình, không nói gì nữa. Đến 7-11, đã là 3 giờ rưỡi sáng, trong cửa hàng không có khách, nhân viên đang ôm điện thoại chơi game, miệng lẩm bẩm, mau đến cứu tôi đi, tôi sắp bị xạ thủ bắn về nhà rồi. Nghe thấy tiếng máy, hoan nghênh quý khách, nhân viên tiệm chớp chớp đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài. Khi liếc thấy Thẩm Mộ Diêu, mắt cô ta trợn tròn, điện thoại, kẹt, một tiếng rơi xuống quầy thu ngân. Cô nhân viên mặt đỏ bừng, ôm tim, không cần cứu tôi nữa. Tôi đã bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng mà chết rồi. Thẩm Mộ Diêu phớt lờ lời cô ta. Anh đến trước quầy thu ngân, lấy một gói thuốc lá, một gói khăn ướt và mấy gói kẹo ô mai còn lại trong tiệm. Giọng lười biếng, thanh toán, anh dựa hờ vào quầy thu ngân, cúi đầu chơi rắn săn mồi. Trì Giai thấy nhân viên thu ngân vừa tính tiền cho anh vừa lén lút liếc nhìn anh. Nhưng anh không có bất kỳ phản ứng nào. Rất bình thường, vẻ ngoài của anh vẫn luôn được các cô gái yêu thích. Thẩm Mộ Diêu đột nhiên ngẩng mắt, liếc nhìn theo hướng cô đang nhìn, lãnh đạm hỏi, đói rồi à? Mi mắt Trì Giai khẽ động, biết anh lầm tưởng cô đang nhìn món lẩu Âu Đần bốc khói nghi ngút. Cô đành gật đầu, anh đút điện thoại vào túi, đi tới lấy cốc giấy lớn đựng lẩu Âu Đần cho cô, cuối cùng lại múc thêm 3 thìa nước sốt cay, mang đến chỗ ngồi, ngớ người ra làm gì? Thẩm Mộ Diêu đợi mãi không thấy người tới, dường như có chút thiếu kiên nhẫn, còn không mau lại đây, giọng điệu lạnh lùng và bá đạo. Trì Giai hơi muốn cười, cô liếc nhìn sang bên cạnh, Thẩm Mộ Diêu chân dài vắt qua ghế ngồi, một tay nắm chân ghế của cô kéo về phía mình. Trì Giai theo quán tính cả người đâm vào ngực anh, suýt nữa thì ngồi lên đùi anh. Cảm nhận được sức mạnh của đùi người đàn ông săn chắc, căng cứng, nhiệt độ nóng bỏng như sắt nung từ núi lửa, nóng đến mức Trì Giai kinh hoàng kêu lên. Chưa đợi cô lùi lại, Thẩm Mộ Diêu nhấc chân đặt lên thanh ghế của cô, khóe mắt cong lên, vừa khinh khỉnh vừa quyến rũ. Vừa nãy cười cái gì? Giọng người đàn ông rất thấp và trầm, hơi thở gần như phả vào tai cô. Trì Giai không chịu nổi khoảng cách gần như vậy với anh. Cô vội vàng lùi lại, tạo khoảng cách an toàn với anh. Bình tĩnh nói, không có gì. Thẩm Mộ Diêu hờ hững nhếch khóe môi. Không trêu em nữa, mau ăn đi. Trì Giai gật đầu, vén những sợi tóc mái lòa xòa ra sau tai. Vừa cầm dĩa cắn miếng lẩu Âu Đần, bỗng cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh và ẩm ướt chạm vào má cô. Cô đột ngột quay đầu lại, phát hiện Thẩm Mộ Diêu đang dùng khăn ướt lau vết đỏ trung dương cào trên má cô. Đôi mắt đen thẳm của người đàn ông khóa chặt cô, lãnh đạm nói, tiếp tục ăn đi. Trì Dai hơi ngượng ngùng, cô ngửa đầu ra sau, thế này thì làm sao em ăn được. Thẩm Mộ Diêu hờ hững liếc cô một cái, cười khẽ đầy trêu chọc, sao lại không ăn được, em ăn của em, tôi làm việc của tôi, không ai làm phiền ai. Giọng nói của anh trầm thấp lại pha chút trêu chọc. Một câu nói tùy tiện cũng khiến tim cô đột ngột lỡ nhịp. Người này, sao mà nói chuyện, màu sắc, nhanh vậy. Cô không để ý đến anh nữa, nhanh chóng cắn lẩu Âu Đần. Cô nhân viên ngồi trước quầy thu ngân ôm điện thoại, mắt nhìn về phía họ. Nghe thấy lời người đàn ông nói, mặt cô ta đỏ bừng, tự mình lẩm bẩm, bây giờ mấy anh đẹp trai nói chuyện cũng bạo thế sao? Tôi thích quá đi. Trì Dai ăn xong lẩu Âu Đần và uống hết nước súp, trên mặt cô cũng bị Thẩm Mộ Diêu tách một miếng băng dán cá nhân. Anh đứng dậy, đi thôi. Trì Dai theo bản năng gật đầu. Được. Thẩm Mộ Diêu ném cốc giấy Âu Đần vào thùng rác, xách túi kẹo ô mai vừa mua, bước ra khỏi 7-Eleven, về đến cửa sở cảnh sát. Thẩm Mộ Diêu chỉ cầm về phía chiếc ghế nghỉ trước cửa. Em ngồi đây đợi anh. Trì Dai muốn đi theo. Anh ném túi mua sắm vào lòng cô. Ngồi đây ăn kẹo đi. Anh đi làm bản tường trình. Nói xong, anh bước vào sở cảnh sát. Cũng được. Trì Dai cũng không muốn nhìn thấy Trung Dương nữa. Cô ngồi trên ghế nghỉ, bóc một gói kẹo ô mai cho vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt tràn ngập vòm họng, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc Trì Dai cũng lộn xộn. Cô nhớ Thẩm Mộ Diêu hỏi cô có muốn nói chuyện không, cô vẫn chưa trả lời anh. Có lẽ là trận vượt chướng ngại vật tối nay. Trì Dai nhớ lại chuyện rất lâu trước đây, chắc là chuyện hồi lớp 11. Có một thời gian ở trường rất thịnh hành việc làm sô-cô-la cho người mình thích. Sau vụ Thẩm Mộ Diêu bảo vệ Trì Dai dưới cột cờ trong buổi đón tân sinh viên năm nhất, cả trường đều biết cô là em gái, được anh cưng chiều từ nhỏ. Đêm thất tịch, các chị khóa trên, em khóa dưới đều cầm hộp sô-cô-la đã gói đưa cho Trì Dai. Em gái, giúp chị đưa cái này cho anh của em. Còn em nữa, nhất định phải đưa cho anh ấy nha. Trong đó còn có thư tình em viết nữa đó. Sau này chị và Diêu ra thành đôi rồi, chị sẽ mời em ăn ngon mỗi ngày. Trì Dai không muốn đưa cho họ. Cả buổi chiều cô cứ băn khoăn không biết có nên đưa cho Thẩm Mộ Diêu hay không. Cũng không nghe giảng bài, khiến cô khi tan học về tâm trạng rất khó chịu. Đợi cô bước ra khỏi cổng trường, mới phát hiện Thẩm Mộ Diêu đang đứng dưới cột đèn ở phía đối diện đường. Đợi cô, anh mặc chiếc áo hoodie màu xanh ngọc, dưới ánh đèn vàng mờ ảo tôn lên làn da trắng lạnh. Khi cúi đầu bấm điện thoại, ánh sáng yếu ớt của màn hình chiếu nghiêng lên xương hàm sắc nét của thiếu niên. Các cô gái xung quanh thỉnh thoảng lại nhìn anh chằm chằm. Anh cũng không hề để ý, khi Thẩm Mộ Diêu ngẩng mắt tắt điện thoại. Điện thoại Trì Dai rung lên. Cô biết là anh gửi tin nhắn cho mình. Các anh em trường ngoài sau lưng Thẩm Mộ Diêu lúc này cũng thấy Trì Dai và những hộp sô-cô-la trong tay cô. Họ lái xe máy vòng quanh họ. Diêu ra, đây là bạn gái nhỏ của anh à, còn tặng sô-cô-la nữa. Ngoan thật, nhìn cũng trong sáng nữa. Trì Dai nắm chặt túi nhựa, siết đến đầu ngón tay hơi đau. Rất hối hận vì đã xách sô-cô-la của họ ra. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu nhìn cô, thấy cô vẻ mặt không đúng, cau mày, cút đi, đây là em gái tôi. Trì Dai nghe lời anh nói, mặt đỏ bừng, cô cúi đầu, che đi khóe mắt vô cớ cay xè. Mấy người anh em nghe vậy, cười hì hì, Diêu ra nhiều em gái ghê. Vậy đây là em gái ruột hay em gái tình nhân vậy? Thẩm Mộ Diêu tiến lên một bước, đá mấy cái vào họ, cười mắng, mau cút đi, dám để tôi nghe các người nói lời bậy bạ trước mặt cô ấy nữa. Tin không? ông đây nhổ lưỡi các người ra đấy. Mấy người anh em lên xe máy rồi phóng đi. Thẩm Mộ Diêu bảo cô lên xe. Chỉ Dai ngồi ở ghế sau xe máy, cách anh một khoảng khá xa. Thẩm Mộ Diêu nhìn dáng vẻ không thèm để ý ai của cô, khẽ hừ một tiếng, ngồi gần lại đi, không sợ ngã à? Chỉ Dai lắc đầu, em không sợ. Anh nhìn hàng mi rung động của cô, khẽ hừ một tiếng, rồi vặn ga lao về phía trước. Chỉ Dai bất ngờ đâm vào lưng chàng trai săn chắc, hơi đau lại hơi nhồn nhột. Cô đỏ mặt, dịch mông ra sau, nhưng chưa dịch được vài giây, Thẩm Mộ Diêu lại phanh gấp, rồi đạp mạnh ga, trêu cô như trêu mèo con vậy, va chạm đi va chạm lại vài lần. 2B, âng, C đang phát triển của Trì Dai suýt nữa thì bị anh làm đau. Cô, bốp, một cái tát vào lưng anh. Anh làm gì vậy? Thẩm Mộ Diêu quay đầu, thấy cô không thể không kéo vạt áo anh. Anh nhướng mày cười đều, cũng biết ôm người mà. Chỉ Dai không thèm để ý đến anh, cứ nhìn chằm chằm vào túi sô-cô-la trong túi nhựa mà bực bội. Anh ta một chân trống xuống đất, hờ hững nói, sao thế này, thằng nào không có mắt dám bắt nạt tổ tông của tôi à? Chỉ Dai, anh quản em, ngoài anh ra, còn ai nữa? Thẩm Mộ Diêu nghiêng đầu, cúi xuống nhìn cô, kéo tay cô vòng qua eo anh, ôm chặt vào. Lát nữa mà em bị văng ra thì ông đây không chịu trách nhiệm đâu. Chỉ Dai im lặng một lát, đột nhiên mở lời, đó là sô-cô-la người theo đuổi anh tặng anh đó. Một túi lớn luôn, vui không? Thẩm Mộ Diêu cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì. Anh liếc cô, hay lắm em, hóa ra đây là của những cô gái khác tặng anh. Không phải em tặng à, Chỉ Dai. Anh giả vờ liếc nhìn vào túi nhựa mấy lần, trông cũng được đó, không biết có ngon không? Chỉ Dai im lặng, Thẩm Mộ Diêu búng vào trán cô một cái, thấy cô đỏ mắt, ôm trán. Anh không nghĩ ngợi gì mà ném thẳng túi sô-cô-la đó vào thùng rác. Chỉ Dai nhìn thấy, cố nhịn cười trộm, nhưng khóe môi vô thức nhếch lên không thể che giấu. Thẩm Mộ Diêu cười khẩy, gõ đầu cô. Đồ thói xấu. Sau đó, Thẩm Mộ Diêu để cô đứng trên xe máy, bịt mắt anh, nghe cô chỉ đường lái xe máy. Chỉ Dai hăm hở muốn thử, nhưng lại sợ, không dám. Anh cười khẩy, sợ cái gì, không tin tôi hay không tin em? Có câu nói đó của anh. Chỉ Dai quỳ trên yên sau xe máy, úp mặt vào hõm vai thiếu niên, hai tay bịt mắt anh, chỉ đường cho anh. Phía trước 20 mét rẽ phải, à dừng, có vũng nước, phía trước có một con chó nhỏ, đi vòng, rẽ trái. Thẩm Mộ Diêu đưa cô xuyên qua các con phố và ngõ hẻm. Trên đường đi, có gió thổi qua, nghe tiếng gió, mang theo tiếng cười của thiếu niên và thiếu nữ. Về đến nhà, Chỉ Dai từ ghế sau xe máy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì phấn khích. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu nhìn cô, cũng cười khẽ theo cô. Anh đột nhiên cúi người, lòng bàn tay xoa đầu cô, giọng nói trong trẻo, biểu hiện tốt lắm, cô bé dũng cảm. Câu nói này và câu anh cười khẽ nói, cô bé, tối nay dũng cảm lắm đấy. Trong trận vượt chướng ngại vật tối nay trùng khớp với nhau. Trong lúc mơ hồ, nhịp tim Trì Dai cũng bắt đầu tăng nhanh dần. Có lẽ cô nên dũng cảm hơn. Đang nghĩ, Chỉ Dai nhìn thấy một đôi chân dài xuất hiện trong tầm mắt. Cô ngẩng đầu, Thẩm Mộ Diêu đang đứng trước mặt cô, miệng ngậm một điếu thuốc, xuyên qua làn khói mờ ảo. Đôi lông mày của người đàn ông càng trở nên sắc lạnh. Giọng anh hình như vì thức đêm mà hơi khàn. Đi thôi, chúng ta về. Chỉ Dai đứng dậy, nhét một viên kẹo ô mai vào tay anh. Thẩm Mộ Diêu liếc mắt đầy khinh khỉnh, trong đôi mắt đen thẫm ẩn chứa vẻ trêu chọc. Lần này lại có ý gì? Chỉ Dai ngẩng đầu, muốn đổi ngày mời anh đi ăn cơm. Thẩm Mộ Diêu rít một hơi thuốc, đôi mắt đỏ ngầu phản chiếu khuôn mặt nghiêng góc cạnh của anh. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, anh nhìn chằm chằm cô, Đột nhiên từ lồng ngực phát ra tiếng cười khẽ, khiến tim người ta ngứa ngáy. Được thôi, vậy tôi đón em, cách chương.